Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1009, thu hoạch ngoài ý muốn. Chờ trắng xanh sắc hình ảnh biến mất về sau, Thiên Giang Nguyệt một mực chờ đợi đợi truy hồn ma thạch phát sinh biến hóa. Tỉ như bỗng nhiên chấn động, hay là nháy mắt giải thể. Thực tế phát sinh tình huống là, trên vách tường đã bất động ký hiệu lần nữa bắt đầu lưu động đứng lên. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái này khiến Thiên Giang Nguyệt có chút buồn bực. Thử một lần nữa. Thiên Giang Nguyệt nặng nhìn một lần hình ảnh. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác trong suốt ngăn chứa. Bởi vì độ cao quan hệ, hắn chạm đến đỉnh đầu trần nhà có chút phiền phức. Cần không ngừng nhảy. Hơn nữa rất có thể sẽ sinh ra bỏ sót. Cũng có khả năng xuất hiện chuẩn xác cảm giác tình huống. Thế là hắn quay người hướng trùy hồn ma thạch đi ra ngoài. Hắn muốn đem bộc bố mang vào. Trong này có bộc bố phát huy không gian. Một lần nữa đứng tại trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Thiên Giang Nguyệt dùng tay phải che khuất cặp mắt của mình. Thế nào như vậy sáng? Hắn đã chờ một hồi. Chờ hai mắt khôi phục bình thường về sau. Hắn lại cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Hắn dọc theo ranh giới đi một vòng. Này một vòng đường đi xuống tới. Hắn nhìn thấy tươi tốt quả Việt quất rừng. Cũng nhìn thấy đơn sơ còn có một ít hoang vu bản phong thôn. Thậm chí, có thể nhìn thấy bầu trời xa xa sấm chớp rền vang địa ngục cửa hàng cùng cây rong mọc thành bụi. Vũng bùn đầm lầy. Bộc bố đâu? Thiên Giang Nguyệt tin chắc chính mình không có nhìn để lọt. Là chạy, vẫn là bị trong suốt hóa. Gió nhẹ quét gương mặt. Phía trước một vấn đề còn không có được đến giải quyết. Vấn đề mới xuất hiện lần nữa. Ta làm như thế nào xuống dưới? Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Một giây sau, hắn liền nghĩ đến trực tiếp nhảy xuống phương pháp. Nhưng mà một phương này pháp lại lập tức bị bài trừ. Nếu như hắn cứ như vậy nhảy đi xuống. Kia, nên như thế nào một lần nữa trở lại truy hồn ma thạch đỉnh chóp? Bộc bố đích xác có thể mang theo nhất định trọng lượng. Nhưng tuyệt đối không phải người trưởng thành. Sủng vật bên trong, cũng chỉ có hắc giác trọng lượng phù hợp yêu cầu. Một cái ưng đầu bạc thêm một con mèo đen. Vô luận như thế nào nghĩ, Thiên Giang Nguyệt đều không cho rằng này hai cái sủng vật có thể đem truy hồn ma thạch giải quyết. Màu xanh lục gió lốc bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc trước khác nhau. Lần này cũng không phải là hiện tại truy hồn ma thạch xung quanh hiện lên. Mà là trực tiếp xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt chung quanh thân thể. Đồng thời, màu xanh lục gió lốc xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn không có cách nào sử dụng dọc theo một cái điểm xoay quanh phương pháp đến lẩn tránh màu xanh. Lục gió lốc đối với mình ảnh hưởng, thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp tại trong đầu nổ vang. Chắc hẳn Nhữ đã biết ta thân phận. Hiện tại, ta muốn cùng Nhữ làm một cái giao dịch. Nhữ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt giao dịch. Ngươi chính là mắt to. Thiên Giang Nguyệt đáp, chỉ là môi của hắn cũng không có động. Ý niệm trong lòng hiện lên thời điểm. Trực tiếp liền cùng trong đầu suy nghĩ tiến hành trao đổi. Loại cảm giác này Thiên Giang Nguyệt cũng không lạ lẫm. Tham diễn chính thức điện ảnh thời điểm. Tiếng lòng thời gian trao đổi phương thức chính là loại này. Nói cách khác, cho dù ở loại phương thức này phía dưới, vẫn như cụ có thể nói láo. Ta xuyên qua dòng sông thời gian mà đến, giáng lâm ở đời này, vốn định độ hóa thế nhân, không ngờ lại gặp đánh lén. Nếu như Nhữ nguyện trợ ta đào thoát khốn cảnh, ta sẽ ban cho Nhữ không thể bể nghễ lực lượng, Nhữ có thể nguyện hay không? Thanh âm điếc tai nhức óc kém chút đem Thiên Giang Nguyệt cấp chấn động ngất đi. Hắn một lát sau mới chậm lại, lời vừa rồi lại trong đầu lặp lại một lần về sau. Thiên Giang Nguyệt liền có kế hoạch. Đầu tiên, ta không biết ngươi là thông qua phương pháp gì tại cùng ta trao đổi. Nhưng là phiền toái nói nhỏ chút. Ta chết đi liền không có người sẽ đến giúp ngươi. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Tiếp theo, nói cho ta bản phong thôn thôn dân có phải là đều là ngươi giết. Ngươi làm tốt ta phía trên điều kiện. Sau đó lại trả lời vấn đề này. Về sau, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện giao dịch. Con người của ta lớn nhất nguyên tắc chính là không có nguyên tắc. Thiên Giang Nguyệt trước tiến. Hành chính mình bước đầu tiên kế hoạch. Truy hồn ma thạch có thể đem ta lực lượng tán đi. Nhữ nói thôn dân. Hoặc thật là chết bởi ta lực lượng. Nhưng ta không biết. Mắt to thanh âm khôi phục đến bình thường trình độ. Không chỉ có như thế. Còn trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Ta thế nào giúp ngươi? Ta muốn biết phương pháp. Sau đó lại làm quyết định. Ngươi biết, ta chỉ là cá nhân. Không có ngươi cường đại như vậy. Người lực lượng là có hạn. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu tán gẫu chính sự. Như có thể thông qua này ma thạch chuyển di đến còn lại ma thạch chỗ. Sau đó đem ma thạch phá hủy là được. Mắt to đáp, truyền tống. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên thâm thúy đứng lên. Khóe miệng cũng khống chế không nổi mỉm cười. Cuối cùng lại đem này ma thạch phá hủy liền có thể. Mắt to đem nói bổ sung xong. Thế nào chuyển di? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Như đến lúc đó liền có thể biết. Mắt to thanh âm trở nên bằng phẳng. Ta như thế nào mới có thể phá hủy truy hồn ma thạch? Thiên Giang Nguyệt lần nữa hỏi thăm. Chỉ dựa vào những lực lượng. Không cách nào phá hủy. Cần phải mượn ngoại lực. Mắt to trả lời tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể, ta đồng ý ngươi. Thiên Giang Nguyệt, ngươi đem truy hồn ma thạch buông xuống đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thiên Giang Nguyệt lần nữa đưa ra yêu cầu. Hắn sau khi nói xong, truy hồn ma thạch lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi chìm xuống. Đừng trở lại không gian dưới đất. Liền nhường ta hiện tại đứng địa phương cùng mặt đất song song. Không, hơi cao một chút, đại khái khoảng nửa mét liền tốt. Đừng quá cao, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu chỉ huy đứng lên. Truy hồn ma thạch dừng lại tại Thiên Giang Nguyệt nói tới vị trí. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, dọc theo trình độ phương hướng bình di. Đúng, tới gần quả Việt quất rừng, nhưng không cần áp sát quá gần. Đại khái 200 mét tả hữu. Thiên Giang Nguyệt lập tức biến thành nhân viên chỉ huy, chờ truy hồn ma thạch hoàn toàn sau khi dừng lại. Không cần lại thông qua sơn động liền có thể trực tiếp theo quả Việt quất rừng đến truy hồn ma. Thạch đỉnh chóp, theo vị trí bên trên đến cân nhắc. Tiếp xuống, thử một chút truyền tống chức năng. Tổng cộng có 7 khối. Cũng chính là còn có thể truyền tống đến 6 cái địa phương. Đều có những địa phương nào? Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đưa ra yêu cầu. Dù sao, hiệu quả như thế nào? Còn phải tiên nghiệm hàng mới biết được. Chung quanh màu xanh lục gió lốc một mạch tiến vào thân thể của hắn. Hắn phát hiện mặt của mình trên bảng nhiều một cái viết truyền tống màu xanh lục nút bấm. Mở ra nhiệm vụ, phục sinh lục nhãn ma. Nhiệm vụ thuyết minh, xuyên qua dòng sông thời gian mà đến lục nhãn ma bị 7 khối truy hồn ma thạch phong ấn. Cần thông qua lục nhãn ma đi tới còn lại truy hồn ma thạch chỗ địa điểm đem truy hồn ma thạch phá. Phá hủy 7 khối truy hồn ma thạch về sau. Liền có thể giải trừ lục nhãn ma phong ấn. Nhiệm vụ tiến độ, 0/7, Thiên Giang Nguyệt điểm đi cà nhắc. Sau đó hai tay chắp sau lưng. Hắn đã bắt đầu xem xét lên có thể truyền tống địa điểm. Tổng cộng có 7 chỗ địa phương. Này 7 chỗ địa phương phân biệt đối ứng 7 cái hoàn cảnh khác nhau. Có rừng rậm khu vực, núi tuyết khu vực, dung nham khu vực, biển sâu khu vực, sa mạc khu vực, quần đảo khu vực, bầu trời khu vực. Quả Việt quất rừng chỗ đối ứng truy hồn ma thạch chính là rừng rậm khu vực truy hồn ma thạch. Bởi vì hiện tại rừng rậm khu vực truyền tống nút bấm hiện màu xám, mà lại là đã bị ấn xuống hình vẽ. Còn lại 6 cái địa điểm toàn bộ có thể lựa chọn. Đã quyết định thử một lần, Thiên Giang Nguyệt cũng không có ý định đợi thêm tiền thương nhất đám người. Hắn trực tiếp lựa chọn sa mạc khu vực, sau đó chờ đợi bị truyền tống. Lồng ánh sáng màu xanh lục theo ranh giới chỗ chậm rãi dâng lên. Sau đó đem truy hồn ma thạch đỉnh chóp cùng phía trên không gian cấp bao vây ở bên trong. Sau đó, màu xanh lục chỉ riêng đem ánh sáng che đậy bên ngoài cấp lấp đầy. Chờ bên ngoài ánh sáng xanh lục biến mất về sau, truy hồn ma thạch bên ngoài cảnh tượng phát sinh biến hóa. Xung quanh không còn là xanh thảm xanh biếc quả Việt quất rừng, mà là biến thành đầy trời cát vàng sa mạc. Sa mạc bên trong, liệt dương đốt tâm, dù cho vẫn còn đợi tại lồng ánh sáng bên trong, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy nhiệt độ ngay tại nhanh chóng tăng lên. Màu xanh nhạt lồng ánh sáng bảo hộ lấy nội bộ người không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu. Thiên Giang Nguyệt cẩn thận quan sát truyền tống bảng. Bảng lần trước thường có một cái giờ đếm ngược thời gian. Đếm ngược thời gian có thể sớm hủy bỏ. Cũng có thể chờ đã đến giờ về sau hủy bỏ. Căn cứ lồng ánh sáng tác dụng cùng đếm ngược quan hệ trong đó. Thiên Giang Nguyệt cho rằng đếm ngược là lồng ánh sáng biến mất thời gian. Này thời gian một tiếng là cho truyền tống đến người làm chuẩn bị. Nếu không, trực tiếp truyền tống đến biển sâu chờ cực đoan hoàn cảnh. Không khác trực tiếp chịu chết. Tạm thời về trước đi. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn lần nữa truyền tống. Phỏng chừng Lục Nhãn Ma cũng đã đem trùy hồn ma thạch nghiên cứu ra một bộ phận. Cũng dùng cái này thu được truyền tống cơ thể sống cùng vật liệu năng lực. Một lần nữa trở lại. Quả Việt quất rừng. Thiên Giang Nguyệt hướng bản phong thôn đi đến. Trên đường, hắn gặp Tiền Thương Nhất. Nhìn mặt ngươi sắc hồng nhuận. Chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Trong miệng nói chúc mừng ngữ. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Phòng họp. Trong phòng họp, Thiên Giang Nguyệt đem chính mình trải qua nói ra. Trừ đem trong suốt ngăn chứa bộ phận trải qua nói đến càng thêm kinh tâm động phách ở ngoài. Hắn tán dương được nhiều nhất chính là bộc bố. Nói lên bộc bố, Ưng Nhãn tựa hồ thật bề bộn nhiều việc. Bị ảnh hí nhẹ nói. Mỗi người đều có việc tư. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nhưng không có quá nhiều can thiệp ý tứ. Phỏng chừng hắn có cái gì kế hoạch lớn. Ưng Nhãn luôn luôn nhường người nhìn không thấu. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Ta đồng ý mắt to lý do các ngươi đã rất rõ ràng. Truyền tống chức năng, có thể cực đại mở rộng chúng ta thăm dò phạm vi. Có lẽ có thể phát hiện càng thêm người kỳ lạ. Tựa như có thể chế tạo ra đặc thù đạo cụ chip đồng dạng. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất, chúng ta có thể bồi dưỡng một ít đặc thù dược liệu. Tỉ như lớn lên tại núi Tiết Thiên Sơn Tiết Liên các loại gì đó. Thật sự có cái này sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Còn có thể đem hắn chế tạo thành du lịch hạng mục. Các ngươi hiểu. Vé vào cửa hoàn toàn có thể thu lấy nhất định phải vật tư. Vân vân vân vân. Giao thông hoàn cảnh cải thiện có thể để cho chúng ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói đến đây bị Tiền Thương Nhất cắt đứt. Tràng cảnh mô phỏng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt hai mắt hỏi. Ngươi chỉ là. Thiên Giang Nguyệt cho Tiền Thương Nhất một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nếu như chúng ta bộ tiếp theo điện ảnh tại sa mạc. Như vậy liền có thể sớm thông qua tại chủ thế giới truyền tống đến sa mạc quen thuộc sa mạc địa khu. Hoàn cảnh sinh hoạt cùng cách sống. Sau đó lại lựa chọn thích hợp đặc thù đạo cụ. Cái khác địa điểm cũng cùng loại. Về phần không có đô thị. Có thể là bởi vì chúng ta vốn là sinh hoạt tại đô thị. Tiền Thương Nhất giải thích nói. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi gật đầu. Ngươi thật đúng là từ đầu đến cuối như một. Thương Nhất, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội rời đi thế giới cũ. Đoạn tuyệt qua lại sở hữu liên hệ. Ngươi sẽ làm sao? Phải xem địa phương mới là cái dạng gì? Tiền Thương Nhất không có trực tiếp trả lời. Mỹ lệ, mộng ảo, tốt đẹp. Thiên Giang Nguyệt đem thân thể đưa tới. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cười hạ. Ngươi dạng này hình dung ta nhưng tưởng tượng không ra. Chờ ta gặp phải thời điểm rồi nói sau. Hiện tại nhường ta trả lời lời của ngươi. Ta hẳn là sẽ không làm. Thiên Giang Nguyệt, ngươi vì sao lại hỏi cái này a một vấn đề? Bị ảnh hí có chút khó hiểu. Không có gì. Hiếu kỳ mà thôi. Thiên Giang Nguyệt khoát khoát tay. Thời gian còn lại ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Chủ thế giới tạm thời liền không đi thăm dò. Nha, bị ảnh hí có mấy lời muốn nói. Nhưng nàng cũng không nói ra miệng. Bye bye. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp hạ tuyến. Trong phòng họp, chỉ còn lại Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí hai người. Bầu không khí lập tức trầm mặc. Qua chừng 10 giây, bị ảnh hí mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thương Nhất, ngươi nói hắn vì cái gì hỏi như vậy? Đại khái là bởi vì hắn vốn là không thuộc thế giới của mình đi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt chỗ ngồi lâm vào trầm tư. đầu đội màu đỏ hoạt động mũ. Người mặc màu đỏ quần áo lao động tuổi trẻ chuyển phát nhanh viên dựa theo chuyển phát nhanh bên trên địa chỉ đưa đến cửa ra vào. Hẳn là nơi này đi. Rất nhanh, hắn đứng tại bảng số phòng V321 trước của phòng. Tiếp theo, hắn gõ cửa một cái. Tiên sinh, người tốt, người chuyển phát nhanh. Vừa rồi, hắn đã gọi điện thoại xác nhận qua đối phương ở nhà. Khóa bị gỡ xuống, thanh âm truyền ra. Cửa ứng thanh mà ra. Một tên tầm 25 tuổi tóc ngắn nam tử từ bên trong cửa thò đầu ra. Cầm qua bọc nhỏ chuyển phát nhanh nhìn thoáng qua về sau. Đối chuyển phát nhanh viên gật đầu. Đúng thế, lạch cạch, cửa bị đóng lại. Cửa đóng lại về sau. Chuyển phát nhanh viên mới hồi phục tinh thần lại. Trong óc của hắn tất cả đều là đối phương dò xét ánh mắt. Phảng phất một chút liền đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ kiểm tra qua một lần. Hắn thân thể run lên. Sau đó cấp tốc rời đi tòa nhà này. Ưng Nhãn đem bao vây mở ra. Sau đó lấy ra bên trong chưa ký danh thẻ điện thoại. Hắn máy tính lúc này chính mở ra. Phía trên bối cảnh là một bức họa. Một bức tương đương kinh khủng họa. Họa tác giả chính là Ưng Nhãn phía trước tìm tới người họa sĩ kia. Màn hình bên trái là họa sĩ cùng Ưng Nhãn khung chat. Hai người ngay tại thương thảo một ít chi tiết bộ phận nên xử lý như thế nào. Hai người trò chuyện đến trình độ này cũng không phải là Ưng Nhãn chủ động, mà là họa sĩ chủ động trao đổi kết quả. Theo họa sĩ lời nói, bức họa này hắn đi suốt đêm chế. Không biết vì sao, bình thường chỗ trống đến giống như áo mưa đồng dạng đầu tại nhìn thấy Ưng Nhãn miêu tả nội dung. Bên trong, bỗng nhiên linh nghĩ chảy ra. Chạy theo bút bắt đầu cho tới bây giờ chỉ ngủ 3 giờ. Cái khác thời điểm đều đang vẽ tranh. Cái này nguyền rủa búp bê phảng phất có được ma lực. Ta hoàn toàn bị nó mê hoặc. Họa sĩ như thế hướng Ưng Nhãn giải thích. Như vậy, bắt đầu, Ưng Nhãn đem mới thẻ chứa ở vừa mua giá thấp trên điện thoại di động. Tiếp theo, hắn bắt đầu gọi trên danh sách số điện thoại. Dãy số chủ nhân toàn bộ đều là một cái tên. Trương Minh, Huy, xin hỏi là Trương Minh tiên sinh sao? Ta muốn hỏi ngươi tại năm 2011 thời điểm phải chăng có chôn qua một cái búp bê? Ưng Nhãn thanh âm bỗng nhiên biến thân thiết đứng lên. Không có, ta không có bất kỳ cái gì búp bê. Bên kia truyền đến một lão giả thanh âm. Thật có lỗi, Ưng Nhãn quải điệu. Sau đó tại danh sách mặt sau tiến hành chú giải. Bao gồm gọi điện thoại thời gian. Đối phương hồi phục cùng thanh âm của đối phương đặc thù. Huy, xin hỏi là, chấm ngoặc kép, ngươi đánh nhầm đi. Một cái giọng nữ theo loa chỗ truyền đến. Huy, xin hỏi là, chấm ngoặc kép, búp bê, ta đều xử lý xong. Vậy có hay không tương đối đặc thù búp bê? Chính là ngươi xem về sau cảm giác kỳ quái. Thậm chí có run sợ cảm giác búp bê. Ưng Nhãn truy hỏi. Không có, búp bê không có cái gì đặc thù. Nữ nhi của ta là xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Nam tử trung niên thanh âm bỗng nhiên biến nghẹn. Ngào, thật có lỗi. Ưng Nhãn cúp điện thoại. Hắn nhìn xem còn lại danh sách. Tiếp tục gọi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.